Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, dấu chấm câu cùng ngắt câu. Tốt tốt một cái ghế dựa thái sư, lại bị Lý Thế Dân mệnh danh trở thành thái ngụy ghế tựa. Điều này làm cho Lý Thái thật sự là khóc cười không được. Còn không có đợi Lý Thái nói cái gì, thời gian này Lý Thế Dân cũng đã mở miệng. Hôm nay lâm triều bên trên, Lý Thuần Phong nói ngươi làm ra một cái thiên toán. Còn có cái gì ghép vần? Không biết ngươi có phải hay không phải cùng trẫm nói một chút đây? Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái hỏi. Đây là thanh tước trong lúc rảnh rỗi. Tổng hợp sư phụ Khương Thượng giao cho ta tri thức. Sau đó tùy tiện mân mê đi ra. Nếu như dẫn lên cái gì không tốt ảnh hưởng, thanh tước sau đó cũng không tiếp tục đi làm. Còn mong phụ hoàng không muốn trách phạt thanh tước. Lý Thái vẻ mặt đau khổ đối với Lý Thế Dân nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng 10 phần minh bạch. Đây là Lý Thuần Phong đang vì mình khai hỏa danh khí. Để người trong thiên hạ cũng biết Ngụy Vương Lý Thái là một vị uyên bác chi sĩ. Là lên ngựa có thể an thiên hạ, nâng bút có thể trị người trong thiên hạ, thiếu ở nơi đó cùng trẫm, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi chẳng lẽ không biết, hai thứ này một lòng ở toàn quốc phổ biến, sẽ đối với thế gia đại tộc lớn bao nhiêu đả kích à? Trẫm hiện tại mệnh lệnh, đưa tay bên cạnh tất cả mọi chuyện toàn bộ thả đi, đem toàn bộ tinh lực phóng tới. Cái này lượng hạng nghiên cứu bên trên, nhất định phải ở trong thời gian ngắn, đưa chúng nó làm được thập toàn thập mỹ. Đến thời điểm đó ngươi nói tới yêu cầu gì, trẫm cũng đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, ngươi văn trì vũ công thậm chí có thể dùng, văn có thể nâng bút an thiên hạ. Võ có thể lên ngựa định càn khôn, mang trong lòng mưu lược người phương nào thắng. Cổ kim anh hùng duy là quân, để hình dung, cần gì phải để thanh tước đi tiếp tục nghiên cứu đây? Không bằng thanh tước hiện tại liền giao nó cho phụ hoàng. Khiến phụ hoàng ngài đến, để hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ làm sao? Lý Thái cười ha ha đối với Lý Thế Dân nói, không nên cùng trẫm trả giá. Trẫm cho ngươi 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng hoàn thành. Trẫm có trọng thưởng, vô luận là bạc hay là mã thất cũng có thể. Thế nhưng trong vòng 3 tháng, nếu như ngươi không xong, như vậy 33 trọng thiên lợi nhuận, trẫm muốn chiếm ngũ thành. Lý Thế Dân nhìn thẳng Lý Thái nói, lần này Lý Thái lại lộ ra, cái kia một mặt khổ bức vẻ mặt, bất đắc dĩ nhìn chính mình mẫu hậu trưởng tôn vô cấu. Sau đó nói, mẫu hậu, chờ cái ghế kia cầm về sau, ngươi chuyển tới ngươi tẩm cung đi thôi. Ta hiện tại quyết định không tặng nó cho phụ hoàng. Lý Thái trêu đến Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu lại là một trận cười to. Thế nhưng là một bên Lý Thuần Phong vẫn không khỏi được cảm thấy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới 33 trọng thiên sinh ý dĩ nhiên là Lý Thái, càng không nghĩ đến Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng giữ lấy cổ phần. Tuy nhiên Lý Thuần Phong đến Lý Thái Ngụy Vương Phủ cũng có một quãng thời gian. Thế nhưng hắn còn thật không biết 33 trọng thiên là thuộc về Lý Thái. Có lẽ là Lý Thuần Phong chú trọng đồ vật cùng Lý Thái không giống, cho nên mới không có nhận ra được. Cuối cùng Lý Thái cô đơn mang theo Lý Thuần Phong rời đi Hoàng Cung. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, 3 tháng thời gian, ngươi để hắn đi hoàn thành lớn như vậy sự tình, chẳng phải là rõ ràng làm khó hắn à, ngươi biết hiện tại 33 trọng thiên. Một ngày lợi nhuận có bao nhiêu đây, mỗi ngày tiêu thụ ngạch, cũng không dưới mấy ngàn lượng bạc, khổng lồ như vậy lợi nhuận, cái tiểu tử thúi kia làm sao biết. Cam tâm tình nguyện đưa cho ta, vì lẽ đó hắn tự nhiên biết cố gắng gấp bội. Ngươi xem đi, dùng không 3 tháng thời gian, là hắn có thể đem chuyện này hoàn thành. Lý Thế Dân hoàn toàn tự tin nói, kỳ thực Lý Thế Dân nào biết đâu, không cần nói 3 tháng, coi như là 3 ngày cũng khó không được Lý Thái. Dù sao chuyện này đối với Lý Thái mà nói, chuyện này quả là quá dễ dàng bất quá, coi như là hậu thế một cái tiểu học sinh, cũng có thể ung dung hoàn thành. Huống chi hắn là một cái trình độ học vấn cao nghiên cứu sinh. Rất nhanh, mỗi năm một lần Tân Xuân ngày hội liền đến, toàn bộ đại đường cũng chìm đắm trong vui mừng bên trong. Có thể nói là khắp chốn mừng vui, từng nhà răng đèn kết hoa, Lý Thái cũng lần thứ nhất cảm nhận được, và gia nhân cùng một nơi quá Tết Xuân ấm áp, bởi vì Lý Thái đến. Để nguyên bản thân tình vị 10 phần nhạt hoàng gia, biến thân tình vị nồng nặc không ít. Bất quá có một việc, lại làm cho Lý Thái khóc cười không được. Bởi vì Lý Thái là Lý Thế Dân con thứ tư, trừ Lý Thế Dân nhị tử Lý Khoan Tảo Yêu, Lý Thái còn có Lý Thừa Càn cùng Lý Khác 2 cái ca ca. Còn lại nhưng là đều là đệ đệ muội muội. Những này đệ đệ muội muội ở Lý Lệ Chất dưới sự hướng dẫn, dĩ nhiên hướng về Lý Thái muốn lên tiền lì xì. Lý do chính là ngươi quá có tiền, đương nhiên phải cho các đệ đệ muội muội một điểm, để mọi người giúp hắn cùng một nơi hoa. Lý Thái cũng không phải đau lòng này điểm bạc, mà là cảm giác có một chút bất đắc dĩ. Tết Xuân mãi mãi cũng là ngắn ngủi, khoái lạc tháng ngày luôn là thoáng qua liền qua. Rất nhanh liền đến Trịnh Quán năm đầu, xuân canh mùa vụ, Lý Thái dùng chính mình thế lực giá trị, đổi thành mấy không ít, khoai tây cùng ngô bắp hạt giống, sau đó sẽ chính mình Ngụy Vương phủ ruộng tốt bên trên, đưa chúng nó trồng xuống. Trịnh Quán năm đầu có rất nhiều chuyện phát sinh, bất quá nhưng đều là địa phương tốt mặt, điều này làm cho đại đường tiến vào bồng bột phát triển giai đoạn. Mà Lý Thái đồng dạng ở tiếng trầm phát ra chính mình tài. Đương nhiên hắn cũng dựa theo Lý Thế Dân yêu cầu, ở trong vòng 3 tháng hoàn thành, ghép vần cùng dấu chấm câu hoàn thiện. Đại đường hoàng cung trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn phía dưới văn thần võ tướng, hồi báo chính mình công tác, chờ tất cả mọi chuyện xử lý xong, Lý Thế Dân mở miệng nói: "Hôm nay trẫm có một việc muốn tuyên bố. Trải qua 3 tháng hoàn thiện, Ngụy Vương rốt cục đem ghép vần cùng dấu chấm câu làm ra tới. Hôm nay liền để hắn cho đại gia phơi bày một ít. Sau đó nghiên cứu một chút một bước quảng bá công tác." Điều này làm cho mọi người rốt cục minh bạch tại sao xưa nay không vào triều sớm Lý Thái, hôm nay sẽ xuất hiện ở lâm triều bên trên. Nguyên lai hắn thật đem có thể càng nhanh hơn nhận thức chữ, càng tốt hơn lý giải bài văn ý tứ phương thức làm ra tới. Vì vậy tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái đứng ra nói: "Phụ hoàng, các vị thúc thúc bá bá nhóm." Lý Thái trong tay có một phần chứng từ, hy vọng mọi người giúp đỡ giải thích một hồi. Nói xong, Lý Thái đem trong tay mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy tờ giấy giao cho thái giám để hắn phân phát cho mọi người. Tờ giấy này trên viết là: "Không gà vịt cũng có thể không có cá thịt, cũng có thể chỉ có rau xanh đậu hũ không thể thiếu. Không được một đồng tiền." Toàn văn không có một cái nào dấu chấm câu. Bùi Tịch tiếp nhận chứng từ, nhìn vừa cười vừa nói: "Đây cũng quá đơn giản. Phía trên này viết là không gà vịt cũng có thể, không có cá thịt cũng có thể, chỉ có rau xanh đậu hũ không thể, không thể thiếu được một đồng tiền." Những người khác nghe được Bùi Tịch nói về sau, cũng không khỏi được gật đầu tán thưởng, cảm thấy Bùi Tịch nói cũng không tật xấu, đồng thời dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Thái, muốn biết Lý Thái sẽ nói gì tiếp. Lý Thái một mặt bình tĩnh vẻ mặt, đối với Bùi Tịch nói: "Tể tướng đại nhân, ta cũng không dám gật bừa ngươi nghĩ phương pháp, bởi vì ta cảm thấy là không gà vịt cũng có thể, không có cá thịt cũng có thể, chỉ có rau xanh đậu hũ không thể thiếu, không được một đồng tiền." Nghe được Lý Thái nói về sau, Bùi Tịch lần thứ hai xem một lần trong tay tờ giấy kia. Hắn phát hiện Lý Thái nói quả thật không tệ. Không giống Ngắt Câu để tấm này chứng từ ý tứ. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vậy Ngụy Vương Điện Hạ lại có cái gì cách nào làm cho tấm này chứng từ ý tứ không còn lẫn lộn đây? Bùi Tịch không cam lòng yếu thế đối với Lý Thái nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.